Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, Tử Nghiên hiển uy chúc khôn cảm ứng. Tại lòng đất này nham tương thế giới bên trong, quanh mình hết thảy đều bị cái kia nóng bỏng nham tương tràn ngập. Nham tương lăn lộn phun trào, tản ra làm cho người khó mà chịu được nhiệt độ cao, đem không khí thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, chỗ trong tầm mắt đều là hoàn toàn mông lung đỏ thẫm. Đúng lúc này, trong nham tương bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng, lưu quang kia tốc độ cực nhanh, giống như một đạo mũi tên nhọn hướng về phía dưới phi tốc lao đi. Trong chớp mắt, nó liền vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, chung quanh nham tương tựa như đều bị nó mang theo kình phong thổi đến hướng hai bên tản ra, tạo thành từng đạo kỳ dị gợn sóng. Nhưng mà, lòng đất này nham tương thế giới càng là khác thường sâu, cho dù lưu quang kia có tốc độ kinh người như thế, tại cái này vô tận trong nham tương kéo dài đi xuyên, nhưng cũng không thể rất nhanh chạm đến dưới đáy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra lòng đất này nham tương thế giới đến tột cùng là có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Ở đó cốt linh lãnh hỏa hình thành hỏa diễm quang tráo bên ngoài, là vô tận nham tương thế giới, khí tức nóng bỏng không ngừng từ chung quanh vọt tới, lại bị lãnh hỏa vững vàng ngăn cách bên ngoài. Trong đó, Tử Nghiên vốn chỉ là ôm bồi tiếp Tiêu Lăng tới một chuyến không cho là đúng tâm tính, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Phải biết, lấy Tiêu Lăng cùng nàng thực lực hôm nay, đi xuyên qua lòng đất này nham tương thế giới tốc độ vốn nên là cực nhanh, nhưng trải qua như vậy dài một đoạn thời gian, nhưng như cũ không có chút nào muốn tới mục đích dấu hiệu. Bọn hắn đã xâm nhập lòng đất này nham tương thế giới không biết bao nhiêu khoảng cách, chung quanh ngoại trừ cái kia vĩnh viễn cũng trông không đến cuối nham tương, không còn gì khác. Tử Nghiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có thể có như vậy mênh mông lại thâm thúy quy mô, nơi đây tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng tại vậy càng sâu chỗ, thật sự cất giấu cái gì kinh thiên bí mật, hoặc là cường đại cơ duyên, chẳng thể trách Tiêu Lăng sẽ như thế trịnh trọng kỳ sự đến đây tìm tòi hư thực. Nàng không khỏi hơi hơi nắm chặt Tiêu Lăng tay, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng chờ mong, tiếp tục theo Tiêu Lăng hướng về cái kia không biết chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Mà một bên Tiêu Lăng tự nhiên là bén nhạy phát giác Tử Nghiên thần thái biến hóa. Đối với cái này hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó tiếp tục cùng Tử Nghiên tán dóc. Hai người một bên câu được câu không nói lấy lời nói, một bên hướng về lòng đất nham tương chỗ càng sâu bay lượn mà đi, tốc độ kia ngược lại là so với trước kia còn nhanh hơn thêm vài phần. Hai người những nơi đi qua, nham tương bị nhanh chóng bỏ lại đằng sau, chỉ để lại từng đạo ngắn ngủi vết tích, thoáng qua lại bị cái kia mãnh liệt nham tương một lần nữa bao phủ. Hai người lại tiếp tục lặn xuống một hồi. Đang cùng Tiêu Lăng tán gẫu Tử Nghiên, bỗng nhiên hơi sững sờ, ngay sau đó bật thốt lên, lại còn có vật gì? Thì ra, tại nàng cái kia bén nhạy huyết mạch dưới sự cảm ứng, lại ngoài ý muốn phát giác được tại trong lòng đất này nham tương thế giới, có mấy đạo sinh vật khí tức đang hướng về nàng và Tiêu Lăng vị trí cấp tốc chạy đến. Bất thình lình tình huống, quả thực để cho Tử Nghiên có chút ngoài ý muốn, nàng vô ý thức ngừng lời nói, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nàng một bên cầm chặt Tiêu Lăng tay, một bên hướng về khí tức kia truyền đến phương hướng ngưng thần nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là sinh vật gì sẽ xuất hiện tại cái này nóng bỏng lại thâm thúy lòng đất nham tương thế giới bên trong. Không cần khẩn trương, những cái kia là lúc trước được ta và ngươi nói tới, nghĩ lại tại lòng đất này nham tương thế giới bên trong hỏa diễm tích dịch nhân. Trước đây thiên hỏa tôn giả chính là thua bởi trong tay của bọn hắn, bất quá đối với chúng ta mà nói, ngược lại cũng không phải cái gì quá lớn tai họa ngầm. Tiêu Lăng ngữ khí trầm ổn, mang theo trấn an ý vị nói. Kỳ thực sớm tại Tử Nghiên phát giác được hỏa diễm tích dịch nhân tới gần thời điểm, Tiêu Lăng liền đã biết được. Chỉ là trên mặt hắn cũng không lộ ra cái gì quá mức ngoài ý muốn hoặc là thất kinh thần sắc, dù sao đối với tình huống như vậy, hắn sớm đã có đoán trước. Lấy hắn thực lực hôm nay, trong lòng tất nhiên là có 10 phần sức mạnh, như thế nào lại e ngại những ngọn lửa này người thằng lằn đâu. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng lời nói, trong lòng cái kia nguyên bản một chút khẩn trương cũng giảm đi mấy phần. Bất quá vẫn là bảo lưu lấy một chút cảnh giác. Bởi vì, theo những khí tức kia càng ngày càng tới gần, Tử Nghiên càng rõ ràng phát giác được, trong đó lại có mấy cái thực lực đã không kém gì tám giai ma thú cấp bậc. Phải biết, ma thú cấp 8 đều có sức mạnh không thể khinh thường, việc không phải bình thường nhân vật, nàng bây giờ liền ở vào cái này cấp bậc. Rõ ràng, những thứ này cái gọi là hỏa diễm tích dịch nhân, còn lâu mới có được Tiêu Lăng nói đến đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, nàng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cái kia mấy đạo khí tức dần dần đến gần phương hướng, làm xong ứng đối chuẩn bị, chỉ chờ những ngọn lửa kia người thằng lằn hiện thân. Theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên không ngừng hướng về lòng đất nham tương thế giới chỗ càng sâu kéo dài hạ xuống, cái kia mấy cổ hỏa diễm tích dịch nhân khí tức cũng tại nhanh chóng hướng bên này tới gần. Cũng không lâu lắm, căn bản không cần bằng vào huyết mạch cảm ứng đi phát hiện, vẻn vẹn dùng mắt thường, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liền có thể nhìn thấy, ở đó giống như nấu sôi lăn lộn phun trào nham tương thế giới bên trong, mấy chục cái hỏa diễm tích dịch nhân đang hướng về bọn hắn bên này khí thế hung hăng chạy đến. Những ngọn lửa kia người thằng lằn toàn thân bao trùm lấy phản phất từ nham tương ngưng kết mà thành cứng rắn lân phiến, ở chung quanh nham tương chiếu rọi, lập lòe chói mắt hồng quang, tựa như từng đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm đang di động. Bọn chúng thân hình mạnh mẽ, mỗi một lần tại trong nham tương xuyên thẳng qua du động, đều biết mang theo mảng lớn nóng bỏng nham tương bắn tung tóe dựng lên, rồi lốp bốp thì âm thanh bên tai không dứt, phản phất là bọn chúng tấu vang lên tiếng công kèn lệnh. Từng đôi lộ ra hung quang đôi mắt chăm chú nhìn Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên phương. Hướng trong ánh mắt kia tràn đầy cảnh giác cùng tính công kích, phản phất sau một khắc liền muốn mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn, hướng về hai người bổ nhào tới. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên thoáng chậm lại nhịp bước tiến tới, nhưng lại cũng không có liền như vậy dừng lại cái kia hướng về phía dưới bay vút thân hình. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Tử Nghiên, mang theo vài phần treo ghẹo ý vị nói. Như thế nào, ngươi cũng có rất dài thời gian không có hoạt động một chút. Nếu không thì thừa cơ hội này ra tay hoạt động gân cốt một chút. Nếu là ngươi ngại phiền toái, vậy ta trực tiếp ra tay, đưa chúng nó đều giải quyết chính là, cũng tiết kiệm bọn chúng ở chỗ này cản trở. Nói đi, Tiêu Lăng ánh mắt lại nhìn về phía đang nhanh chóng đến gần những ngọn lửa kia người thằng lằn, trong mắt lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, phản phất đối mặt bất quá là chút không đủ gây sợ tiểu lâu la thôi. Bất quá, bây giờ Tiêu Lăng, tại phù sư trong cảnh giới sớm đã đột phá tới lớn phù tông. Thực lực có thể nói là xưa đâu bằng nay. Đối với những ngọn lửa này người thằng lằn mà nói, trong bọn họ thực lực tối cường, cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến tương đương với nhân loại cao giai đấu tôn trình độ thôi, ở trong mắt Tiêu Lăng, quả thực không coi là lợi hại gì nhân vật, căn bản không đủ là lạ. Hừ hừ, cũng đừng xem nhẹ ta tốt a, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện kia cái gì phù sư, liền đem bản tiểu thư cho kéo ra, thật tính toán tu vi mà nói, bản tiểu thư có thể so sánh ngươi còn muốn hơn một chút đâu. Tử Nghiên gặp Tiêu Lăng bộ kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra mấy phần không chịu thua nhiệt tình. Tiêu Lăng lời này tuy nói mang theo trêu ghẹo ý tứ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là chính xác như thế. Nàng quả thật có rất dài thời gian không có chân chính động thủ một lần, trước đó còn tại Già Nam học viện thời điểm, thường thường muốn chạy đi bên trong dãy núi ma thú, cùng những ma thú kia tranh đoạt dược liệu, thời điểm đó thời gian tuy nói mạo hiểm không ngừng, nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết cùng kích động. Nhưng kể từ đi theo Tiêu Lăng đi Trung Châu, lại trở về Cổ Long đảo sau, cuộc sống xác thực trở nên an vật rất nhiều, thiếu đi trước kia loại kia thường xuyên nhiệt huyết chiến đấu cảm giác. Bất quá bây giờ, đối diện với mấy cái này khí thế hùng hổ chạy tới hỏa diễm tích dịch nhân, ngược lại là có thể thừa cơ hơi thi triển gân cốt, cũng tốt để cho Tiêu Lăng biết, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không phải là ăn chay. Nói đi, Tử Nghiên lúc này liền chân đạp hư không, thân hình trong nháy mắt từ ngọn lửa kia tia sáng màn sáng bên trong sôi nổi mà ra. Giống như một đạo tử sắc thiểm điện, xông thẳng hướng những ngọn lửa kia người thằng lằn phương hướng mà đi. Quanh thân nàng khí tức tùy ý phun trào, hiển nhiên là dự định thật tốt thi triển một phen thân thủ, để cho Tiêu Lăng cũng kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Mà Tiêu Lăng thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ cười một tiếng, Tử Nghiên một chút kia tâm tư hắn như thế nào lại đoán không ra đại khái đâu, bất quá hắn cũng tịnh không phải đặc biệt để ý chính là. Tuy nói những ngọn lửa này người thằng lằn thực lực thật muốn kế hoạch đứng lên, đích xác không thể khinh thường. Trong đó cũng không thiếu thực lực đều đạt đến nhân loại đấu tôn cấp bậc, chỉ dựa vào Tử Nghiên một người muốn ứng phó, chính xác không phải cái gì chuyện đơn giản. Nhưng Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, có mình tại một bên chăm sóc lấy, Tử Nghiên tuyệt đối sẽ không thụ thương, coi như xuất hiện cái gì tình trạng đột phát, hắn cũng có thể lập tức ra tay, bảo vệ Tử Nghiên an toàn. Huống hồ, cái này chưa chắc không phải một lần ma luyện Tử Nghiên cơ hội tốt. Ngày bình thường, gia hỏa này lúc nào cũng cả ngày ăn chơi, chơi ăn chơi. Chơi ngủ, như thế lười nhác không thể được, thích hợp thực chiến đối với nàng thực lực tăng lên đó là ắt không thể thiếu, vừa vặn mượn cơ hội lần này, để cho nàng hoạt động một chút. Lập tức, Tiêu Lăng chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, chỉ thấy lấy quanh người hắn bán kính mấy ngàn trượng bên trong nham tương, phản phất trong nháy mắt nhận lấy một cổ vô cùng cực lớn lực đẩy đồng dạng, điên cuồng hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi. Cái kia nóng bỏng nham tương cấp tốc bị đè ép đến xung quanh, trong chớp mắt. Liền tại cái này nguyên bản tràn đầy nham tương lòng đất nham tương thế giới bên trong, quả thực là đưa ra một chỗ hoàn toàn không gian trống trải, cùng chung quanh cái kia không ngừng lăn lộn phun trào nham tương tạo thành so sánh cực kỳ rõ ràng, tại trong cái này tràn ngập nham tương thế giới lộ ra phá lệ đột ngột. Nhưng mà, như vậy thần kỳ lại rất có lực trùng kích tràn diện, lại tại Tiêu Lăng thực lực cường đại khống chế, qua trong giây lát liền đã đạt thành, phản phất với hắn mà nói, đây bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ thôi. Mà đối mặt tình huống như vậy, Tử Nghiên lập tức liền phân biệt ra được đây là Tiêu Lăng thủ đoạn, nàng không khỏi ở trong lòng yên lặng cho Tiêu Lăng nhấn cái like, trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần thần sắc hài lòng. Dù sao đã như thế, có thể thực bớt đi nàng không ít chuyện đâu, nàng cũng không cần lại thúc giục đấu khí đối tự thân tiến hành hộ thể, cái này không thể nghi ngờ xem như cho nàng tăng thêm một chút nho nhỏ trợ lực. Lại giả thiết, những ngọn lửa kia người thằng lằn xem xét liền biết là cực kỳ am hiểu tại trong nham tương phát động công kích, bây giờ Tiêu Lăng chiêu này, trực tiếp đem chung quanh nham tương bài không, tương đương với lập tức liền cắt đứt bọn chúng e địa lợi ưu thế, thêm một bước suy yếu thực lực của đối phương. Trái lại hỏa diễm tiếp dịch nhân bên kia, đối mặt biến cố bất thình lình, lập tức đều ngẩn ở tại chỗ, từng đôi lộ ra hung quang trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, bọn chúng không biết rõ đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì. Nguyên bản còn muốn lấy bằng vào nham tương nghiễm hộ, đối với xâm nhập nơi này Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên phát động lăng lệ công kích, nhưng bây giờ cái này quen thuộc nham tương hoàn cảnh lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn trống trải, cái này khiến bọn chúng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung. Mà Tử Nghiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo, lúc này thân hình như điện, xông thẳng tới. Trong chốc lát, quanh thân nàng tử quang bắn ra, quang mang kia rực rỡ mà lóa mắt, đem toàn bộ không gian đều nhiễm lên một tầng thần bí màu tím. Cùng lúc đó, thân hình của nàng cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từ 14-15 tuổi la lị một dạng thiếu nữ đáng yêu bộ dáng, lắc mình biến hóa, trở thành 18-19 tuổi trưởng thành nữ tính bộ dáng, dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra một cổ khí khái hào hùng, hiển thị rõ cao quý khí tràng. Sau đó, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Lăng đưa tặng kia đối quyền sáo bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt, ngay sau đó liền vững vàng đeo vào quả đấm của nàng phía trên. Cái kia quyền sáo phía trên ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn có màu bạc không gian lực lượng bắn ra. Chỉ thấy Tử Nghiên bỗng nhiên vung đầu nắm đấm, không gian lực lượng chợt bắn ra, từng đạo phản phất thực chất sức mạnh màu tím từ trên nắm tay của nàng mãnh liệt tuôn ra, công kích kia trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp thẳng hướng lấy trong đó mấy cái thực lực đạt đến đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân ầm vang mà đi. Theo công kích tới gần, hư không lại bắt đầu xuất hiện tí ti vết rạn, cái kia vết rạn cấp tốc lan tràn ra, phát ra rì ken két gây âm thanh, không gian chung quanh phản phất đều không chịu nổi tiếp nhận cái này lực lượng cường đại, bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Màu tím sức mạnh mang theo hủy diệt chi thế, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị lôi xé khí quốc quốc khí vang dội, phản phất muốn đem hết thảy ngăn cản tại phía trước sự vật đều nghiền nát, hướng về cái kia mấy cái hỏa diễm tích dịch nhân hung hăng đập tới, nhiều muốn đem nó nhóm nhất cử đánh tan tư thế. Cái kia ẩn chứa cường đại không gian lực lượng công kích tinh chuẩn rơi xuống mấy cái hỏa diễm tích dịch nhân trên thân, trong nháy mắt, chỉ nghe một hồi lốp bốp tiếng nổ vang truyền đến, tại không gian lực lượng điên cuồng dạo sát phía dưới, thời gian trong nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm mảnh vụn, tiêu tan tại trong cái này không gian trống trải. Những thứ khác hỏa diễm tích dịch nhân gặp tình hình này, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như phản ứng lại, bọn chúng cái kia nguyên bản lộ ra hung quang trong đôi mắt trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa tức giận, cùng nhau phát ra tức giận tiếng gào thét, thanh âm kia tại lòng đất này trong không gian quanh quẩn. Ngay sau đó, bọn chúng liền hướng Tử Nghiên lao thẳng tới mà đến, từng cái dương nanh múa vuốt, trong miệng phun ra ra từng đạo nóng bỏng nham tương trụ, cái kia nham tương trụ mang theo hơi nóng cuồn cuộn, khí thế hung hăng hướng về Tử Nghiên bao phủ mà đi. Mà Tử Nghiên đối với cái này lại là ung dung không vội, chỉ thấy nàng thân hình linh động, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, cả người liền giống như một cái nhẹ nhàng tử điệp bà nhanh chóng bay lên, thoải mái mà tránh đi cái kia từng đạo mãnh liệt mà đến nham tương trụ. Những cái kia nham tương trụ lau góc áo của nàng bay qua, rơi đập ở hậu phương bên trong hư không, vé lên từng mảnh hỏa tinh, lại không thể làm bị thương Tử Nghiên một chút, ngược lại càng tích cực sự hăng hái của nàng. Liền cái kia nguyên bản màu tím nhạt con ngươi, lúc này cũng biến thành càng thêm thâm thúy, cổ long chi uy ẩn ẩn khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, tại đà xá cổ đế động phủ trước cửa, vốn là còn tại nghỉ ngơi chút hôn, đôi mắt chợt mở ra, ngay sau đó, cái kia giống như núi đầu người chậm rãi nâng lên, hướng về phía trên nhìn ra xa mà đi. Một lát sau, một đạo trầm ổn nam tính âm thanh, từ cái kia cự long trong miệng nhàn nhạt truyền ra, thanh âm kia mang theo vài phần nghi hoặc, tại yên tĩnh này động phủ trước cửa ung dung quanh quẩn, kẻ đó là ảo giác sao? Chương 542, lớn Tử Nghiên ngọt ngào tư vị. Long hoàng dị thứ nguyên. Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, thanh âm thanh thúy kia bên trong lại mang theo một chút uy nghiêm, tại cái này trống trải nhưng lại tràn ngập khẩn trương khí tức trong không gian ầm vang truyền ra. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một cánh tay trực tiếp giơ lên trên, trong chốc lát, tại nàng phía trên, một cổ bàn bạc mà lực lượng bá đạo bắt đầu điên cuồng hội tụ. Thời gian trong nháy mắt, một đạo tản ra rực rỡ tử quang xoay tròn năng lượng quang đoàn đột nhiên chợt hiện, cái kia quang đoàn tựa như một cái đến từ dị thứ nguyên vòng xoáy, đang lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái hút vào quanh mình không gian lực lượng, theo xoay tròn tăng lên, quang đoàn càng ngày càng ngưng thực, kinh khủng năng lượng ba động như mãnh liệt như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Cái này gọi Long Hoàng dị thứ nguyên gây công kích, chính là Tử Nghi ngưng kết tự thân cường đại huyết mạch chi lực cùng đối với không gian lực lượng tinh diệu chưởng khống thi triển ra đấu kỹ. Cái này gọi Long Hoàng dị thứ nguyên gây đấu kỹ phẩm giai cũng không bình thường, đã đạt đến thiên giai cấp bậc, này đấu kỹ chính là Thái Hư cổ Long tộc bí truyền đấu kỹ một trong, tại lập tức, đây cũng là Tử Nghi nắm giữ tối cường đấu kỹ thiên giai. Cái kia xoay tròn năng lượng màu tím quang đoàn, tựa như một cái từ vô tận không gian lực lượng ngưng kết mà thành năng lượng kinh khủng cầu. Ti ti lũ lũ không gian lực lượng từ trong quang đoàn tiêu tán mà ra, lại khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phản phất không chịu nổi tiếp nhận kinh khủng như vậy sức mạnh, ẩn ẩn có vạn vẹo biến hình dấu hiệu. Tử Nghiên ánh mắt lẫm nhiên, nhìn chăm chú cái kia không ngừng xúc tích lực lượng năng lượng cầu, nàng biết rõ uy lực một kích này, cũng tại chờ đợi cao nhất ra tay thời cơ. Sau một lát, đợi cho cái kia năng lượng cầu đem không gian lực lượng tích xúc đến một loại gần như cực hạn trình độ. Hắn tản mát ra hào quang màu tím đã đem phiến khu vực này ánh chiếu lên giống như mộng ảo thế giới màu tím, trong vần hào quang ẩn chứa khí tức hủy diệt, để cho xa xa hỏa diễm tích dịch nhân đều bản năng cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng, mắt của bọn chúng trong mắt không khỏi thoáng qua một vẻ bối rối. Mà Tử Nghiên bây giờ lại thần sắc kiên quyết, chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vung lên, cái kia ẩn chứa kinh khủng không gian lực lượng năng lượng màu tím cầu tựa như cùng một khỏa đến từ thiên ngoại màu tím lưu tinh, cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về trước mặt những ngọn lửa kia người thằng lằng chỗ khu vực hung hăng đập tới. Năng lượng cầu những nơi đi qua, hư không tựa như yếu ớt trang giấy đồng dạng, bị gắn gượng xé mở từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen khe hở, không gian lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra, phát ra trận trận phản phất như sấm tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ lòng đất nham tương thế giới đều đang vì đó rung động. Cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lượng màu tím cầu ầm vang đập về phía hỏa diễm tích dịch nhân chỗ khu vực, trong chốc lát, phản phất ngày tận thế tới đồng dạng. Chỉ thấy cái kia năng lượng cầu chạm đến chỗ, không gian trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo như vực sâu một dạng màu đen kẻ nứt điên cuồng lan tràn ra, bóng tối vô tận từ trong tuôn ra, như muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Liền Tiêu Lăng phía trước tiện tay bố trí không gian cảnh giới, tại bực này cường đại xung kích phía dưới, cũng tựa như yếu ớt pha lê đồng dạng, trong nháy mắt phá toái thành vô số quần sáng, tiêu tan tại hỗn loạn trong không gian. Theo không gian sụp đổ cùng phá toái, trật tự hoàn toàn bị xáo trộn. Không gian chung quanh lâm vào cực độ trạng thái hỗn loạn, phản phất toàn bộ lòng đất nham tương thế giới không gian kết cấu đều tại đây khắc tràn ngập nguy hiểm. Mà nguyên bản bị Tiêu Lăng bài không nham tương, giờ khắc này ở tác dụng của quán tính phía dưới, từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hướng lấy bên này cuốn tới, cái kia nóng bỏng nham tương hội tụ thành từng đạo phản phất nộ long một dạng dòng lũ, ầm ầm ĩ âm thanh đinh tai nhức óc, nham tương bắn tung tóe, tia lửa tung tóe. Mà thấy mình thi triển ra Long Hoàng dị thứ nguyên gây náo động lên như vậy kinh thiên động địa động tĩnh lớn, Tử Nghiên lại không chút nào cảm thấy chính mình có gì chỗ không ổn, ngược lại là một mặt có chút tự đắc bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng vị trí, hai tay ôm ngực, cái cằm hơi hơi vung lên, cái kia dễ nhìn lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, trong mắt tràn đầy chờ mong Tiêu Lăng tán dương thần sắc, giọng dịu dàng nói, gần như thế nào, bản tiểu thư có phải hay không rất lợi hại nha? Lợi hại lợi hại, không hổ là Tử Nghiên đại tiểu thư. Đông Long đảo đương đại công chúa nha, thủ đoạn này quả thực là quá mạnh mẽ. Tiêu Lăng từ trong thâm tâm tán dương, khắp khuôn mặt là bội phục thần sắc, thần tình kia cũng không giống như làm bộ, trong mắt còn lập lòe một chút hâm mộ tia sáng. Vừa nói, thân hình hắn khẽ động, liền hướng Tử Nghiên phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cổ Long đảo nội tình quả thực hùng hậu vô cùng. Phải biết, giống thiên giai công pháp, đấu kỹ như vậy tại ngoại giới có thể xưng trân bảo hiếm thế, người bình thường khó mà nhìn thấy phẩm chất cao công pháp đấu kỹ, bằng vào cổ Long đảo thâm hậu nội tình, coi như bây giờ có chỗ xuống dốc, cũng còn có thể lấy ra không thiếu. Chỉ có điều có chút đáng tiếc là, những này công pháp đấu kỹ phần lớn cũng là phù hợp Thái Hư cổ Long sử dụng, Tiêu Lăng cho dù cùng Tử Nghiên quan hệ là mật thiết, cũng không thể từ trong nhặt được bao nhiêu tiện nghi. Nói thật, chỉ từ tới một điểm này nhìn, Tử Nghiên điểm xuất phát liền đã đem tuyệt đại đa số người xa xa bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, nàng còn nắm giữ cái kia kinh khủng Thái Hư cổ Long tộc huyết mạch, tại tu luyện về thiên phú càng là được trời ưu ái, như vậy ưu thế điệp gia lên, đơn giản khiến người ta cảm thấy không hề có đạo lý có thể nói. Huống chi ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Lăng thế nhưng là phí hết một phen trắc trở, từ cái kia đấu thánh trong di tích giúp Tử Nghiên tìm được Long Hoàng bản nguyên quả. Chờ Tử Nghiên trở về Cổ Long đảo, đem cái kia Long Hoàng bản nguyên quả dốc lòng hấp thu luyện hóa về sau, thực lực của nàng tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi làm cho người líu lưỡi tăng vọt. Đến lúc đó, nàng tự thân cái kia nguyên bản là cực kỳ cường đại thái hư Cổ Long tộc huyết mạch, có thể hoàn thành tiến hóa, nhất cử trở thành ma thú chí tôn Long Hoàng huyết mạch, liền tu vi của nàng cũng ít nhất có thể đủ mượn cái này Long Hoàng bản nguyên quả bàn bạc chi lực, nhất cử đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Đến lúc đó, dù là Tiêu Lăng đã đột phá lớn đấu tông cảnh giới, có thể đối mặt thực lực tăng nhiều Tử Nghiên, chỉ sợ cũng khó mà chống lại nha. Như thế một suy nghĩ, Tiêu Lăng nhìn về phía Tử Nghiên trong ánh mắt, cái kia vẻ hâm mộ càng nồng nặc mấy phần. Gặp Tiêu Lăng hướng về tự bay cướp mà đến, Tử Nghiên đôi mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, thân hình giống như một cái vui sướng tím điệp, trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu Lăng bên này lao thẳng tới, căn bản không có quá để ý Tiêu Lăng trên mặt cái kia hoặc hâm mộ hoặc thần sắc bất đắc dĩ. Chờ đi tới Tiêu Lăng phụ cận, Tử Nghiên cười hì hì trực tiếp liền nhào vào Tiêu Lăng trong ngực, hai đầu tim tim cánh tay ngọc một cách tự nhiên khoác lên Tiêu Lăng cổ. Mà Tiêu Lăng cảm nhận được cái kia mang theo ấm áp yểu điệu thân thể mềm mại lao thẳng tới mà đến, vô ý thức hai tay duỗi ra, vừa vặn nâng Tử Nghiên bây giờ cái kia nở nang bờ mông, thoáng dùng sức, liền để nàng vững vàng ngồi ở trong ngực của mình. Hắc hắc, Tiêu Lăng, bản tiểu thư bộ dáng bây giờ có phải là rất đẹp hay không nha? Tử Nghiên một mặt cười hì hì bộ dáng, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt tựa như cất giấu ngôi sao, tràn ngập mong đợi nhìn xem Tiêu Lăng. Nói xong, nàng còn duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, tại Tiêu Lăng chớp mũi nhẹ nhàng điểm mấy lần, mang theo vài phần dí dỏm treo chọc ý vị. Vân vân vân, Tử Nghiên đại tiểu thư đẹp mắt nhất, thực sự là đem ta mê không muốn không muốn. Tiêu Lăng thấy thế, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, vội vàng liên tục gật đầu phụ họa. Nói đến, Tử Nghiên khôi phục thành trưởng thành nữ tính hình thái thời điểm, cái kia quả nhiên là tuyệt sắc chi tư. Yểu điệu yêu kiều dáng người trổ mã cực kỳ hoàn mỹ, nên lồi chỗ lồi, nên vĩnh lên chỗ vĩnh lên, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình. Mái tóc màu tím như thác nước rủ xuống, tại cái này hơi có vẻ mờ tối lòng đất trong không gian, nhưng như củ lập lòe thần bí mê người lộng lẫy. Mỗi một mái tóc như tơ sợi đều tựa như như nói khác mị hoặc. Nàng cái kia da thịt trắng loãng, phản phất dương chi ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, ở chung quanh như có như không tia sáng chiếu rọi, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, tăng thêm mấy phần xuất trần khí chất. Mà cặp kia giống như tím như bảo thạch đôi mắt, thâm thúy lại sáng tỏ, trong đó ẩn ẩn mang theo vài phần khí khái hào hùng, có loại bẩm sinh cao quý cảm giác. Nhưng lại tại nhìn về phía Tiêu Lăng trong nháy mắt, hiển thị rõ sinh động hoạt bát. Đem cái kia nguyên bản thành thục trên khuôn mặt nên có chững chạc hoàn toàn đánh vỡ, vẫn như cũ mang theo một phần như thế nào cũng không thoát khỏi được tính trẻ con, liền tựa như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, thuần chân vừa đáng yêu. Đó là tự nhiên, bản tiểu thư tự nhiên là xinh đẹp nhất. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng cái kia làm chính mình hài lòng sau khi trả lời, hài lòng hừ hừ nở nụ cười. Ngay sau đó, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, cái kia kiều diễm môi đỏ như cánh hoa giống như nhẹ nhàng tại Tiêu Lăng trên môi mổ một cái. Động tác cấp tốc nhưng lại mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Sau đó, nàng lại cười ý yêu kiều nhìn xem Tiêu Lăng, giòn tan cười nói, "Ê đây chính là bản tiểu thư đối ngươi phần thưởng, Long Hoàng bản nguyên quả sự tình, cảm ơn ngươi." Tiêu Lăng nháy mấy lần miệng, tinh tế cảm thụ được trên môi lưu lại một màn kia ngọt ngào tư vị, ánh mắt khẽ híp một cái, nhếch miệng lên một vòng khẽ cười nói, "Ê Long Hoàng bản nguyên quả cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đã phát nha, liền điểm ấy xem như cảm tạ lễ mà nói." Tự hồ còn khiếm khuyết chút trọng lượng đâu. Nói đi, hắn liền nhẹ nhàng bốc lên Tử Nghiên cái cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần khác tình cảm, lập tức chậm rãi cúi đầu, lần nữa ôn nhu hôn lên Tử Nghiên cánh môi. Tử Nghiên đầu tiên là hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ tới Tiêu Lăng sẽ như vậy chủ động, trong nháy mắt, một vòng đỏ ửng liền bò lên trên nàng cái kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp, bộ dáng kia liền như là ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ hoa đào, thẹn thùng lại động lòng người. Tuy nói ngày bình thường nàng và Tiêu Lăng thường xuyên ôm ôm ấp ấp, ngẫu nhiên hôn hôn miệng nhỏ cũng là chuyện thường xảy ra, có thể như hôm nay như vậy Tiêu Lăng như thế chủ động tình huống, nhưng vẫn là lần đầu tiên đâu. Tử Nghiên trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, suy nghĩ e xem ra quả nhiên vẫn là bản tiểu thư mị lực lớn nha, Tiêu Lăng quả nhiên vẫn là thích ta lớn một chút bộ dáng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cái kia phím hồng gương mặt xinh đẹp càng nóng bỏng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có cần tránh thoát ý tứ, ngược lại hơi hơi nhắm hai mắt lại. Đắm chìm trong cái này tràn ngập ngọt ngào trong không khí. Liền hắn ôm Tiêu Lăng cổ hai tay, cường độ cũng tại trong bất tri bất giác chặt hơn mấy phần, mảy may cũng không muốn tách ra. Mà liền tại hai người say đắm ở cái này ngọt ngào một hôn thời điểm, chung quanh những cái kia lúc trước bị Tiêu Lăng bài không sao lại mãnh liệt mà đến nham tương, chính khí thế rào rạc hướng lấy bọn hắn cuốn tới, cái kia nóng bỏng nham tương hội tụ thành từng đạo mãnh liệt dòng lũ, như muốn đem hết thảy đều bao phủ tại trong cái này vô tận nhiệt độ cao. Bất quá, Tiêu Lăng sớm đã có phòng bị, chỉ thấy một tầng lóng lánh tia sáng kỳ dị hỏa diễm màn sáng trong nháy mắt tại bọn hắn quanh thân hiện lên, màn sáng kia tản ra hùng hồn mà ổn định sức mạnh, đem không ngừng vọt tới nham tương toàn bộ đều vững vàng chống cự ra. Nham tương đụng vào trên màn sáng, vế lên từng mảnh hỏa tinh, phát ra rì lốc bốc rì âm thanh, lại vẫn luôn không cách nào đột phá tầng này kiên cố phòng tuyến, ảnh hưởng chút nào không đến Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người nửa phần. Theo thời gian trôi qua, cái kia giống như nổ long lao nhanh nham tương liên tục không ngừng mà vọt tới, dần dần đem cái này nguyên bản không gian trống trải một lần nữa lấp đầy, cái kia cuồn cuộn đỏ thẫm lần nữa tràn ngập toàn bộ lòng đất nham tương thế giới, hết thảy lại khôi phục được bình thường như vậy nóng bỏng lại tràn ngập nguy hiểm cảnh tượng. Một phen thân mật sau, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lấy lại tinh thần, chỉ là lúc này, hai người vừa mới bắt đầu tay trong tay tư thái đã biến, Tử Nghiên đã biến trở về thiếu nữ bộ dáng, nằm nghiêng tại Tiêu Lăng trong ngực, tay níu lấy góc áo, trên mặt mang thoải mái nụ cười. Tiêu Lăng thì ôm nhu cưng chiều ôm nàng, gia tốc hướng về phía trước liền lần nữa hướng về lòng đất nham tương thế giới chỗ sâu nhanh chóng bay lượn mà đi. Theo không ngừng mà xâm nhập lòng đất này nham tương thế giới, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên trên đường đi lại liên tiếp gặp không ít hỏa diễm tích dịch nhân. Mà càng đi chỗ sâu, những ngọn lửa này người thằng lằn thực lực tổng hợp cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, trong đó đạt đến đấu tôn đỉnh phong cấp bậc, lít nha lít nhít, số lượng có chút có thế quan. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng không có lại để cho Tử Nghiên ra tay, mà là bằng vào chính mình thân là lớn phù tông uy năng cường đại, thi triển ra từng đạo uy lực kinh người thủ đoạn, dễ dàng liền đem những cái kia thế tới hung hăng hỏa diễm tích dịch nhân đều giải quyết. Nói đến cũng là có thu hoạch, những ngọn lửa này người thằng lằn thể nội tất cả ẩn chứa phẩm chất cao hỏa châu, mà Tiêu Lăng lập tức đấu khí trên tu vi không tính đặc biệt cao thâm, những thứ này hỏa châu với hắn mà nói, thế nhưng là khó được hảo vật, trong quá trình sau này tu luyện, chắc hẳn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Đã như thế, lần này xâm nhập lòng đất này nham tương thế giới, cũng coi như là có chỗ lợi, ít nhất gọi là không uổng đi. Cứ như vậy, tại một đi ngang qua quan trảm tướng một dạng bay lượn đi qua, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đã thuận lợi xâm nhập đến nơi này lòng đất nham tương thế giới tương đối tầng dưới chỗ. Mà cái kia hai tên sớm đã bị Tiêu Lăng có chỗ dự liệu bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, bây giờ cuối cùng là kìm nén không được, hiện thân mà ra. Tại trong đó rậm rạp chằng chịt ngọn lửa màu đỏ thắm người thằng lằn thân ảnh, Tiêu Lăng ánh mắt sắc bén như điện, chậm rãi liếc nhìn mà qua, cuối cùng, ánh mắt ngừng lại ở cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó đứng thẳng hai tên toàn thân lộ ra màu ngà sữa người thằng lằn, hình dạng của bọn nó so với chung quanh những đồng loại kia, nhìn qua phản phất muốn già nua rất nhiều. Nhưng mà, cái kia theo bọn nó trên thân tản mát ra bán thánh cấp bậc khí tức, lại là thật sự, không giả được, giống như thực chất một dạng uy áp hướng về bốn phía tràn ngập ra, để cho trong khu vực này nham tương lờ mờ ở giữa đều có muốn ngưng kết thành thực chất dấu hiệu. Nhân loại, nơi đây chính là thần chi mộ địa, tuyệt không phải các ngươi có thể thịt túc chi địa, nhanh chóng rời đi, bằng không một khi đánh thức thủ hộ giả, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh chôn tại đây. Cái kia hai tên màu trắng người thằng lằn bên trong một cái, lại miệng nói tiếng người, chỉ là lời nói kia lộ ra có chút không lưu loát, nói đến đứt quãng, nhưng như cũ rõ ràng truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Thần chi mộ địa. Thủ hộ giả. Tiêu Lăng nghe hai cái này từ ngữ, ánh mắt lập tức vì đó lóe lên, trong lòng đã sáng tỏ, hai người này chỉ, hẳn là cái kia đà xá cổ mộ, cùng với bị vây ở trong đó Chúc Khôn. Bất quá, hắn lần này đến đây vốn là hướng về phía tìm kiếm Chúc Khôn đi, huống chi, bây giờ bên cạnh còn mang theo Chúc Khôn nữ nhi bảo bối. Có cái tầng quan hệ này tại, lại còn có cái gì có thể sợ hãi chính là. Chương 543, Diệt bán thánh hỏa diễm tích dịch nhân. Nóng bỏng khó nhịn lòng đất nham tương thế giới bên trong, nham tương giống như mảnh liệt nộ đào tùy ý cuồn cuộn, gây lộc cộc gây âm thanh bên tai không dứt. Hào quang màu đỏ thắm đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng, khí tức nóng bỏng tràn ngập tại mỗi một chỗ xó xỉnh, quanh mình nham thạch đều bị thiêu đốt đến gần như nóng chảy, thỉnh thoảng có hỏa tinh từ trong nham tương bắn tung tóe mà ra. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đứng sóng vai, thần thái bình thường nhìn chăm chú lên phía trước. Đối diện rậm rạp chằng chịt hỏa diễm tích dịch nhân vây quanh cái kia hai tên toàn thân lộ ra màu ngà sữa bán thánh cấp bậc người thằng lằn, trên người bọn họ tản ra như thực chất uy áp, để cho chung quanh nham tương đều rất giống có linh trí đồng dạng, ẩn ẩn có ngưng kết thành khối hình dáng khuynh hướng. Đối với những ngọn lửa này người thằng lằn cảnh cáo, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên căn bản liền không có nghe vào một chút. Tiêu Lăng đối với thực lực của mình vô cùng có lòng tin, trong lòng của hắn tin tưởng, lần này tiến đến gặp mặt Chúc Hôn cũng sẽ không dẫn phát cái gì bất lợi kết quả. Tuy nói trước mắt hắn đấu khí trên tu vi ở vào đấu tôn cảnh giới, nhưng bằng vào phù tông cảnh giới giao phó cho uy năng cường đại, hắn đã có thể so với đấu thánh chiến lực, đương nhiên sẽ không e ngại trước mắt cái này hai tên vẻn vẹn có bán thánh cấp bậc thực lực hỏa diễm tích dịch nhân. Mà Tử Nghiên đâu, nàng đối với Tiêu Lăng mang tuyệt đối tín nhiệm. Nàng cũng có thể phát giác được cái này hai tên người thằng lằn thực lực bất phàm, đều đạt đến bán thánh cấp bậc, thực lực như vậy quả thực kinh khủng, thậm chí không kém hơn Cổ Long đảo những cái kia thực lực đứng đầu lão quái vật. Bất quá, nàng tin tưởng vững chắc Tiêu Lăng năng lực, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, bằng vào nàng cùng Tiêu Lăng hai người đối với không gian lực lượng tinh diệu chưởng khống, cho dù thật sự lâm vào nguy cảnh, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Bản tọa không có ý định cùng các ngươi là địch, chỉ là các ngươi bây giờ ngăn cản chúng ta nhất định đi chi lộ. Nếu là thức thời chút, liền nhanh chóng thối lui, cũng tốt miễn cho sinh thêm sự cố. Tiêu Lăng ánh mắt nhàn nhạt lườm cái kia hai tên bán thánh người thằng lằn một mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói. Dứt lời, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, giọng nói kia trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo rất nhiều, giống như gió lạnh thổi qua, mang theo tí ti băng hàn chi ý, và nếu như các ngươi không biết điều, vậy coi như đừng trách. Bản tọa thủ hạ không lưu phân tất. Chính là, chó má gì thần hay không thần giả quỷ bộ dáng. Tử Nghiên tại Tiêu Lăng trong ngực nhếch miệng, đầu ngón tay thờ ơ cuốn lấy hắn một tia tóc xanh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, căn bản không đem những ngọn lửa này người thằng lằn để vào mắt. Bản tiểu thư xem sớm các ngươi không vừa mắt, dáng dấp xấu như vậy còn dám đi ra dọa người, thật coi bổn tiểu thư nắm đấm là ăn chay. Mà theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ biển dung nham đột nhiên sôi trào lên. Những ngọn lửa kia người thằng lằn hiển nhiên là bị Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lời nói cho giận quá, cầm đầu trắng vẫy người thằng lằn trong cổ phát ra giống rồng ngâm gầm gừ, ám kim sắc đường vân tại lân phiến phía dưới quỷ quyệt lưu chuyển, nguyên bản đỏ thẫm nham tương lại bọn chúng quanh người ngưng kết thành sắc bén dung nham trường mâu. Những cái kia cấp thấp người thằng lằn càng là hai mắt hiện ra huyết quang, móng tay tăng vọt ba thước, phát ra gào thét chói tai, biểu đạt trong lòng bọn họ phẫn nộ cảm xúc. Thần chi mộ mà há lại cho sâu kiến khinh nhờn. Khàn khàn gào thét cuốn lấy dung nham sóng nhiệt đập vào mặt, hai đạo bán thánh uy áp đồng thời bộc phát, cả vùng không gian phản phất bị vô hình cự thủ nắm lấy, không khí phát ra rợn người tiếng nổ đùng đoàn. Theo thằng lằn nhóm tiếng gào thét chấn động đến mức nham tương sôi trào, Tiêu Lăng chợt đem trong ngực Tử Nghiên nhẹ nhàng thả xuống. Đầu ngón tay hắn phất qua thiếu nữ bên tai toái phát, tại trong đầy trời đỏ thẫm vung lên một vòng thanh lãnh lãnh đạm ý cười, "Tử Nghiên, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta hơi hoạt động kích động gân cốt." Đối với cái này, Tử Nghiên khéo léo gật đầu một cái, giòn tan mà lên tiếng y ân, "Cái kia Tiêu Lăng ngươi nhưng phải cẩn thận chút, đừng để bị thương." Tuy nói nàng đối tự thân thực lực từ trước đến nay rất có lòng tin, nhưng như vậy cấp bậc chiến đấu, đối với lập tức nàng mà nói, quả thực có chút vượt qua phạm vi năng lực. Trong nội tâm nàng biết rõ, bây giờ nếu là tùy tiện nhúng tay, không chỉ có giúp không được gì, nói không chừng còn có thể cho Tiêu Lăng thêm phiền. "Yên tâm đi, chỉ bằng những người này thực lực, không thể làm gì ta." Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, nói đi liền xoay người sang chỗ khác, ánh mắt một lần nữa phong tỏa hỏa diễm tích dịch nhân vị trí. Lúc này, cái kia cầm đầu hai tên bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân đã mang theo vô tận khí thế mênh mông bạo dũng mà ra, phản phất cuốn lấy có thể đem lòng đất này nham tương thế giới đều quấy long trời lở đất uy thế ngập trời, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về Tiêu Lăng đâm đầu vào phốc tập, tiếp, mà đến. Bọn chúng mỗi một lần vặn vẹo thân thể, đều mang theo mảng lớn nóng bỏng nham tương bắn tung tóe, khí thế kia, tựa như muốn trong nháy mắt đem Tiêu Lăng nghiền nát đồng dạng. Đối với dạng này tình hình, Tiêu Lăng lại sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ thấy hắn chỗ mi tâm tia sáng lóe lên, cường đại tinh thần lực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều đột nhiên bắn ra. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng "ơ ngưng". Trong chốc lát, cái kia hai tên chính khí thế rào rạc vọt tới bán thánh hỏa diễm tích dịch nhân liền như là đụng phải một bức vô hình kiên cố vách tường, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó lại giống như là bị thi triển định thân chú, đột ngột đứng tại giữa không trung, không thể động đậy một chút. Bọn chúng cái kia nguyên bản hung lệ trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng chi sắc, nguyên bản trương đắc cực lớn huyết bồn đại khẩu cũng cứng lại ở giữa không trung, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét im bặt mà dừng, bộ dáng kia hiển nhiên là đối với cảnh tượng này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lại nhìn lúc này Tiêu Lăng, chỉ thấy quanh người hắn khí thế càng ngày càng cường thịnh, lại có hai cái phù văn tại đỉnh đầu chậm rãi xoay quanh. Trong đó một cái phù văn tản ra trong trẻo lạnh lùng ánh sáng màu bạc, cái kia quang huy như mặt nước chảy xuôi, ẩn ẩn lộ ra thần bí khó lường không gian lực lượng. Một cái khác mai phù văn thì toàn thân đỏ thẫm, tựa như một đoàn thiêu đốt đến mức tận cùng liệt diễm, khí tức nóng bỏng liên tục không ngừng mà tản ra, để cho chung quanh vốn là nóng bỏng nham tương thế giới nhiệt độ tự hồ lại kéo lên mấy phần. Tất nhiên đây là lòng đất nham tương thế giới, vậy liền để nơi này hỏa diễm tới càng thêm hung mãnh một chút ca. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, tiếng nói vừa ra, hắn liền tiện tay vung lên, trong chốc lát, thể nội cái kia cổ hùng hồn dị hỏa gào thét mà ra, hướng về phía trước hỏa diễm tích dịch nhân mãnh liệt buông tập mà đi. Tại Tiêu Lăng bản mệnh thiên phú gia trì, dị hỏa kia uy lực trong nháy mắt tăng nhiều, phản phất từ cửu u luyện ngục tránh thoát mà ra diệt thế chi hỏa, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Chỉ thấy ngọn lửa kia những nơi đi qua, những cái kia thực lực còn không đến đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, vẻn vẹn bị dị hỏa chạm đến trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tan tại cái này nóng bỏng trong không gian, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà những cái kia thực lực đạt đến đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, quanh thân tuôn ra các loại hộ thể tia sáng, tính toán ngăn trở cái này thế tới hung hăng dị hỏa, nhưng tại dị hỏa mãnh liệt đốt cháy phía dưới, cũng vẻn vẹn giữ vững được mấy giây, hộ thể tia sáng tựa như yếu ớt giấy mỏng giống như bị dễ dàng xé rách, sau đó toàn bộ thân hình cũng bị cuốn vào hỏa diễm chi trung, trong chớp mắt liền bị cháy hết sạch, chỉ còn lại mấy sợi khói đen chứng minh bọn chúng từng tồn tại. Chỉ có cái kia hai tên thực lực đạt đến bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân, dựa vào tự thân tu vi thâm hậu đau khổ chống đỡ lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn chúng toàn thân lân phiến đều bị thiêu đến đỏ bừng, không ngừng có hỏa tinh tóe lên, trên người hộ thể đấu khí cũng tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới tư tư y vang dội, ánh sáng lóe lên không chắc, phản phất sau một khắc thì sẽ hoàn toàn phá toái. Bọn chúng cái kia nguyên bản hung lệ trong đôi mắt bây giờ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng lại không cam tâm liền như vậy bị cái này kinh khủng dị hỏa thôn phệ, còn tại cắn răng gắng gượng. Tiêu Lăng gặp tình hình này, không khỏi hơi hơi nhíu mày, chép miệng một cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói e sách, cái này bán thánh cấp bậc thật đúng là khó giết a, liền ta cái này dị hỏa, nhất thời nửa khắc lại cũng không làm gì được ngươi nhóm. Nói xong, ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một tia suy tư, tiếp tục nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao các ngươi là vị kia đà xá cổ đế sáng tạo ra sinh linh, lại tại lòng đất này nham tương thế giới sinh tồn lâu như vậy, đối lửa thuộc tính công kích có nhất định sức chống cự, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không có dự định tại chuyện này trải qua nhiều xoắn xuýt, càng không có tiếp tục tại này lãng phí thời gian tâm tư. Chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, trong hai con ngươi hình như có hàn mang thoáng qua, ngay sau đó hai tay đột nhiên nhô ra, hiện lên cầm nắm hình dạng. Sau đó dùng sức hợp lại, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng quát ghi vỡ vụn a. Trong chốc lát, nguyên bản vây khốn cái kia hai tên bán thánh người thằng lằn vùng không gian kia, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng. Từng đạo dữ tợn vết nứt không gian đột nhiên từ cái này khối khu vực bên trong nổi lên, những cái khe kia giống như mở ra huyết bồn đại khẩu hắc ám cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy thế, hướng về cái kia hai tên bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân hung hăng công kích mà đi. Khe hở những nơi đi qua, không gian giống như là yếu ớt trang giấy bị dễ dàng xé rách, phát ra làm cho người sợ hãi gây lốc bốt kỳ âm thanh. Ở đó hai tên hỏa diễm tích dịch nhân tràn đầy hoảng sợ ánh mắt bên trong, những cái kia vết nứt không gian vô tình cắt chém đến thân thể của bọn hắn phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe một hồi rợn người kẻo kẹt kẻ âm thanh triệt để mảnh này nóng bỏng không gian, bọn hắn cái kia nguyên bản nhìn như vô cùng cứng rắn, đủ để ngăn chặn rất nhiều công kích thân thể, tại này của cuồng bạo lại bá đạo không gian lực lượng tác dụng phía dưới, lại lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. Chỉ thấy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách đầu tiên là tại bọn hắn trên lân phiến lan tràn ra, tựa như khô cạn đại địa bên trên chợt xuất hiện từng đạo khe rãnh, ngay sau đó vết rách cấp tốc mở rộng, càng sâu, ken két kề âm thanh bên trong, thân thể của bọn hắn lại theo cái kia vết nứt không gian cùng nhau bắt đầu vỡ vụn ra. Từng khối tản ra ánh sáng nhạt lân phiến tróc từng mảng, hóa thành bột mịn phiêu tán tại nham tương phía trên, mà huyết nhục của bọn hắn càng là giống như bể tan tành ghép hình. Từng khối đất sụp cách, tan rã, cuối cùng. Dê tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân hình triệt để bị vết nứt không gian xoắn nát, hóa thành điểm điểm quần sáng, tiêu tan ở lòng đất này nham tương thế giới bên trong, giống như là chưa bao giờ ở chỗ này xuất hiện qua. Giải quyết xong sau những cản trở hỏa diễm tích dịch nhân này, Tiêu Lăng hai tay nhẹ nhàng vung lên, đem vừa mới thi triển thủ đoạn toàn bộ rút về, hai cái kia xoay quanh tại đỉnh đầu bản mệnh thiên phù, cũng chậm rãi chui vào mi tâm của hắn. Một lần nữa về tới trong Nê Hoàng Cung. Ngay sau đó, Tiêu Lăng trong mi tâm lần nữa khuếch tán ra sôi trào mãnh liệt linh hồn lực, cái kia linh hồn lực như vô hình sợi tơ, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Theo hắn dẫn dắt, từng viên toàn thân đỏ thẫm hỏa châu liền lắc lắc ung dung về phía Tiêu Lăng phương hướng bay tới. Những thứ này hỏa châu đều là từ những ngọn lửa kia người thằn lằn thể nội lấy ra, bây giờ cũng coi như là Tiêu Lăng lần chiến đấu này chiến lợi phẩm. Tiêu Lăng hơi hơi nheo lại đôi mắt, quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này hỏa châu, bọn chúng lớn nhỏ không đều, lại đều ẩn chứa có chút khả quan hỏa diễm năng lượng. Sau đó, hắn vung tay lên, liền đem phần lớn hỏa châu thu vào chính mình không gian tùy thân bên trong, chỉ chừa hai cái trong tay. Cái này hai cái hỏa châu lộ ra đặc biệt phá lệ, so với những thứ khác hỏa châu, bọn chúng kích thước rõ ràng muốn càng lớn hơn một vòng, phản phất hai quả sáng chói hồng ngọc, mặt ngoài lưu chuyển hỏa diễm chi lực càng là thuần túy mà bàng bạc, ẩn ẩn tản ra một loại để cho người ta không dám khinh thường uy thế. Tiêu Lăng một mắt liền nhìn ra, đây chính là cái kia hai tên bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân ẩn chứa hỏa châu, trong đó ẩn chứa cái kia hai tên hỏa diễm tích dịch nhân đại bộ phận tinh hoa năng lượng. Lúc trước Tiêu Lăng tại xuất thủ lúc, tuy nói công kích nhìn qua có chút tàn bạo chút, nhưng kỳ thực hắn một mực có chỗ khắc chế, chính là vì tận lực tránh tổn thương đến những ngọn lửa này người thằn lằn thể nội hỏa châu. Phải biết, những thứ này hỏa châu đều là hiếm có bảo bối tốt, mỗi một hỏa đều ẩn chứa cực kỳ khả quan hỏa thuộc tính năng lượng, đối với hỏa thuộc tính đấu khí người tu luyện mà nói, giá trị là thường. Mà trong đó, hai cái kia từ bán thánh cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân thể nội rơi xuống, vẫn dưỡng mà thành hỏa châu, thì càng là vô cùng trân quý, bọn chúng phẩm chất cực cao, cũng đã có thể dùng tới xem như luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược chủ dược, Tiêu Lăng tự nhiên là không có bỏ qua đạo lý. Tiêu Lăng quan sát tỉ mỉ một phen cái này hai cái càng đặc thù hỏa châu sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cất kỹ, sau đó thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền lần nữa về tới Tử Nghiên bên người. Tử Nghiên thấy hắn trở về, trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười sáng lạn, giống như một cái vui sướng tím điệp, mười phần tự nhiên lại nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, trở tay đem thiếu nữ cái kia kiều tiếu thân thể ôm sát chút, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức liền lần nữa hướng về lòng đất nham tương thế giới chỗ sâu bay lượn mà đi. Chỉ có điều, bây giờ, Tiêu Lăng trong lòng lại lặng y nổi lên một chút cảm giác khẩn trương. Dù sao sau đó muốn đối mặt, thế nhưng là vị kia nổi danh sủng nữ nhi cùng ma, Long Hoàng ánh nến, chính mình đây chính là tương đương với đem hắn nữ nhi bảo bối cho bắt cóc, Tiêu Lăng không khó tưởng tượng, chút không thấy chính mình, chỉ sợ sẽ không đối với chính mình có cái gì quá tốt ấn tượng. Bất quá nghĩ lại, bên cạnh mình có Tử Nghiên bồi tiếp đâu, có nàng ở một bên chỗ dựa, chút không dù thế nào sinh khí, tóm lại cũng sẽ không cam lòng để cho nữ nhi bảo bối của mình cô độc sống quãng đời còn lại a. Lại giả thiết, chính mình đối với Tử Nghiên cũng là mười phần chiếu cố, trước đây trước tiên đem Tử Nghiên từ Tây Bắc Đại Lục mang về Trung Châu, này mới khiến nàng có cơ hội trở lại cổ long tộc. Hơn nữa, trước đó không lâu còn đi một chuyến đấu thánh di tích, cho Tử Nghiên tìm tới một cái Long Hoàng bản nguyên quả. Cái kia đối với nàng có tu luyện lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúc Khôn thân là đường đường cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, lại là nhậm chức Long Hoàng, chắc là cái rõ lý lẽ, thức nguyên tắc người, nhìn thấy chính mình vì Tử Nghiên làm nhiều như vậy, hẳn là cảm kích cùng chúc phúc mới đúng. Như thế một suy nghĩ, Tiêu Lăng nguyên bản nỗi lòng lo lắng, cũng liền chậm rãi buông lỏng chút, chỉ là cái kia bay vút tốc độ, cũng không tự giác chậm lại một chút. Chương 544, Cổ Đế Động Phủ. Ở đó nóng bỏng khó nhịn lòng đất nham tương thế giới bên trong, nham tương phản phất sôi trào mãnh liệt nộ đào, một khắc càng không ngừng tùy ý cuồn cuộn, hệ lộc cộc gây âm thanh liên tiếp. Hào quang màu đỏ thắm đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng, khí tức nóng bỏng tràn ngập tại mỗi một chỗ xó xỉnh, quanh mình nham thạch bị thiêu đốt sắp nóng chảy, thỉnh thoảng còn có hỏa tinh từ trong nham tương bắn tung tóe mà ra, giống như điểm điểm lưu huỳnh tại trong lửa đỏ này thế giới xuyên thẳng qua. Bây giờ, không còn những ngọn lửa kia sinh vật ngăn cản, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tiến lên cũng không cố kỵ nữa, thân hình như điện hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, vô luận tốc độ của hắn tăng lên kinh khủng bực nào, cái kia nham tương phần cuối lại tựa như ở xa thiên nhai, từ đầu đến cuối khó mà đụng chạm lấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, con đường phía trước từ đầu đến cuối ẩn nấp tại nham tương chập trùng phía dưới, mông lung mà mơ hồ, phản phất bị một tầng thần bí sa màn bao phủ. Cái này biển nham thạch nóng chảy sâu không thấy đáy, thật sâu độ vượt quá tưởng tượng. Tiêu Lăng đối với cái này tình huống lại sớm đã trong lòng hiểu rõ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, như vậy hùng vĩ lại cảnh tượng thần kỳ, việc không phải người bình thường lực có khả năng bồi dưỡng, cái kia Đà Xá Cổ Đế xem như đấu đế, có được siêu phàm nhập thánh thực lực cùng thần thông, có thể sáng tạo ra như thế làm cho người sợ hãi than thế giới dưới đất, cũng thực không hổ đấu đế chi danh. Tại trong cái này nóng bỏng lòng đất nham tương thế giới, nham tương phía dưới càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ nham tương cuồn cuộn phát ra lộc cộc gây âm thanh bên ngoài, không còn gì khác âm thanh. Chỗ trong tầm mắt, cơ hồ đều bị cái kia màu đỏ thắm nham tương tràn ngập, liên miên bất tận cảnh tượng, nhìn quả thực để cho người ta cảm thấy nhàm chán vô cùng. Liền thiên tính hoạt bát hiếu động Tử Nghiên, thân ở như vậy đơn điệu trong hoàn cảnh, cũng dần dần cảm thấy có chút khó thích ứng, nàng nhịn không được chu cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng hỏi Rê Tiêu Lăng, chúng ta lúc nào mới có thể đến nha? Nhanh! Tiêu Lăng cưng chiều sờ lên Tử Nghiên đầu, nhẹ giọng an ủi nói, nghe đừng nóng vội, như là đã giải quyết lúc trước những ngọn lửa kia người thằng lằn, chắc hẳn khoảng cách chỗ cần đến cũng không xa. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền bỗng nhiên vừa đề khí, thân hình như mũi tên nhọn hướng phía trước vọt tới, tốc độ so sánh với phía trước vừa nhanh mấy phần. Chỉ thấy ven đường những nơi đi qua, một đầu khu vực chân không bỗng nhiên hiện lên, cái kia nguyên bản mãnh liệt nham tương, tại Tiêu Lăng lực lượng cường đại trùng kích vào, lại trực tiếp bị chấn nát, hóa thành hư vô, tiêu tan tại cái này nóng bỏng trong không gian, giống như là chưa từng tồn tại. Theo một tràng tiếng xé gió truyền ra, Tiêu Lăng một đường thế như trẻ tre mà tại lòng đất này nham tương trong thế giới lao nhanh mà qua, bốn phía nham tương cái kia nguyên bản thuần túy màu đỏ thắm, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên bắt đầu diễn biến, dần dần nhiễm lên một tầng nồng đậm xích hắc chi sắc. Theo nham tương màu sắc thay đổi, Tiêu Lăng rõ ràng cảm thấy tình huống trở nên có chút cổ quái. Tốc độ của hắn bị thúc ép thấp xuống không thiếu, chỉ vì những thứ này lộ ra xích hắc chi sắc trong nham tương, phản phất ẩn giấu một loại cực kỳ kỳ lạ nhiệt lượng. Nhiệt lượng kia rất là quỷ quyệt, cho dù là Tiêu Lăng bằng vào dị hỏa chi lực, một chốc lại cũng không cách nào dễ dàng đem hắn hoàn toàn ngăn cách, ti ti lũ lũ nhiệt ý không ngừng hướng hắn xâm nhập mà đến, để cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Nhưng mà, liền tại đây giống như tiến lên bên trong, một loại kỳ diệu dấu hiệu đột nhiên từ Tiêu Lăng đáy lòng hiện lên. Cứ việc trước mắt vẫn là cái kia trong không đến cuối vô tận nham tương, nhưng hắn đáy lòng lại chắc chắn, chỗ cần đến phần cuối đã ngay tại phía trước. Bây giờ, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong cùng cẩn thận, tốc độ mặc dù chậm chút, nhưng như cũ kiên định hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Xuy. Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ quang cảnh, kèm theo dạng này một đạo âm thanh đột ngột, cái kia nguyên bản một mực tràn ngập ở trong tai dung nham lưu động âm thanh, lại thật giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhi. Êm chặt đứt đồng dạng, lập tức im bặt mà dừng. Trong chốc lát, bốn phía phản phất lâm vào một loại cực hạn trong yên tĩnh. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên ngước mắt nhìn lại, xuất hiện trong mắt bọn hắn, là một mảnh mênh mông vô ngần lại hơi có vẻ hắc ám cùng yên tĩnh vô tận không gian. Mảnh không gian này phản phất bị một tầng thần bí hắc sa bao phủ, lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy cảm giác, ẩn ẩn tản ra một loại cổ xưa lại huyền diệu khí tức, gọi người nhịn không được trong lòng cũng là hơi sững sờ. Gặp tình hình này, Tử Nghiên nhẹ nhàng từ Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão rời đi, linh động đôi mắt tò mò hướng về nhìn bốn phía. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là trống rỗng một mảnh, yên tĩnh lại trống trải, tự hồ cũng không có kỳ dị gì chỗ đặc biệt. Ở đây như thế nào cái gì cũng không có nha. Tử Nghiên không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tiêu Lăng, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không một chuyến tay không a? Yên tâm đi, không có khả năng đi không được gì. Ngươi trước tiên đi theo ta. Tiêu Lăng đầu tiên là cẩn thận mắt nhìn bốn phía. Trong ánh mắt lóe lên một tia chắc chắn, nhận đúng một cái phương hướng sau, liền hướng bên kia phi thân mà đi. Tử Nghiên mặc dù trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn là vội vàng đi theo. Hai người cứ như vậy tại cái này trống rỗng trong không gian nhanh chóng phi hành, bốn phía tĩnh mịch phải chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở với nhau cùng tay áo phiêu động âm thanh. Tại vội vàng gấp rút lên đường khoảng cách, Tiêu Lăng thân hình không ngừng, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Tử Nghiên, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng cùng căng dặn. Lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Tử Nghiên, kế tiếp chúng ta sẽ gặp phải cái gì, lại gặp được như thế nào cảnh tượng, thời khắc này chúng ta ai cũng không có cách nào đoán được, càng nói không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đến lúc đó ngươi nhưng phải tận lực phóng bình tâm thái, không cần thiết quá mức chấn kinh chính là, tốt nhất vẫn là sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý một chút mới là. Lấy Tử Nghiên đối với Tiêu Lăng trình độ quen thuộc, tự nhiên là cảm giác được Tiêu Lăng trong lời nói có hàm ý. Chỉ là nàng đối với cái này cũng không quá mức để ở trong lòng, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, tiêu sái khoát tay áo, không hề lo lắng nói. Yên tâm đi, bản tiểu thư cái gì thiên tài địa bảo không biết đến, lại dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có trải qua nha, chắc chắn sẽ không náo ra chê cười tới, ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng a. Cặp Tử Nghiên bộ dạng này bộ dáng tràn đầy tự tin, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi hơi hơi giật giật, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ nói, hay ta nói cũng không phải điểm ấy. Bất quá ngươi có thế có dạng này tâm tính cũng là rất tốt. Nói xong, Tiêu Lăng liền không có nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng về quang mang kia vị trí càng ngày càng vội vàng tiến đến. Ước chừng mấy phút sau, tại hai người tầm mắt phần cuối, nơi xa xôi, lờ mờ ở giữa, có một đoàn ánh sáng nhu hòa chậm rãi nổi lên, quang mang kia tại cái này hắc ám yên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ bắt mắt, tựa như một khỏa thất lạc ở nơi này rực rỡ minh châu, tản ra thần bí lực hấp dẫn, để cho hai người ánh mắt trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn. Đến. Bản tiểu thư ngược lại nhìn một chút cuối cùng là cái gì hiếm có đồ chơi. Tử Nghiên xa xa trông thấy đoàn kia ánh sáng dịu dịu đoàn, trong đôi mắt lập tức thoáng qua một vòng màu sáng, nguyên bản bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt trở nên vừa mừng trở lại mong đợi, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về quang đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiêu Lăng thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người liền đã đến quang đoàn trước mặt. Cái kia quang đoàn tản ra nhu hòa thần bí tia sáng, bây giờ, quang đoàn bên trong tình hình cũng không giữ lại chút nào chiếu vào hai người mi mắt. Ở mảnh này hơi có vẻ lờ mờ cùng yên tĩnh vô tận trong không gian, một tòa nguy nga mà cực lớn cánh cửa bỗng nhiên đứng sững ở hai người trước mắt. Cái kia cánh cửa toàn thân càng là từ thanh đồng đúc thành mà thành, quế nguyệt tại trên người nó lưu lại loang lổ vết tích, không chút nào không che giấu được nó tản mát ra cổ phát trầm trọng cảm giác. Thanh đồng mặt ngoài khắc dấu lấy từng đạo rườm ra đến cực điểm thần bí hoa văn, những hoa văn kia uốn lượn khúc chiết, bọn chúng đang vào lẫn nhau quấn quanh, phản phất tại im lặng nói trong thiên địa vô tận huyền bí, để cho người ta vẻn vẹn nhìn lên một cái liền cảm giác phản phất muốn bị cuốn vào cái kia xa xôi mà thâm thúy trong dòng sông lịch sử. Lại hướng lên nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn cánh cửa phía trên rồng bay phượng múa, một mạch mà thành địa thư viết bốn chữ lớn cổ đế động phủ. Cái kia mỗi một chữ đều rất giống có được sinh mệnh của mình, bút họa cường tráng mạnh mẽ, giống như giao long bay trên không, phượng hoàng dương cánh, lộ ra một loại khí thông sơn hà khí thế bàn bạc. Một cổ phát đại khí chi ý, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cơ hồ là đập vào mặt, thẳng hướng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đáy lòng chui vào. Mỗi một nét bút bên trong, phản phất đều ẩn chứa cổ đế cái kia chí cương chí cường, mênh mông vô ngần ý chí đó giống như núi cao nguy nga, ép tới người không thở nổi, để cho người ta vẻn vẹn đứng ở nơi này cánh cửa phía trước, liền không tự chủ được sinh ra một loại muốn quỳ bái ý nghĩ, liền hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ, chậm dần, chỉ sợ đã quấy rầy phần này đến từ viễn cổ uy nghiêm cùng trang trọng. Tiêu Lăng ngước mắt nhìn về phía cái kia phiến thanh đồng đúc thành cửa đá thật to, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, đáy lòng liền trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt cảnh giác chi ý. Hắn vội vàng hơi hơi bỏ qua một bên đôi mắt, không còn dám nhìn nhiều, chỉ vì vẻn vẹn đạo này cửa đá, lại phản phất có được một loại khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị năng lực, để cho hắn bây giờ đều có loại khó mà cầm giữ xúc động, phản phất linh hồn đều muốn bị trên cửa đá kia ẩn chứa sức mạnh cho thật sâu hấp dẫn tới đồng dạng. Tiêu Lăng âm thầm tắt lưỡi, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này đà xá cổ đế quả nhiên là rất là không đơn giản, đấu đế chi uy, lại kinh khủng như vậy, cho dù chỉ là lưu lại chỗ này động phủ cửa đá, đều có như vậy nhiếp nhân tâm phách uy lực. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chợt Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng đem bên cạnh Tử Nghiên tốt lắm kỳ địa lại gần cái đầu nhỏ đẩy hướng một bên, một mặt nghiêm túc dặn dò. Đợi lát nữa, tuyệt đối không nên nhìn thẳng cửa đá cái kia bốn chữ lớn, biết không? Tốt. Tử Nghiên mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao muốn làm như vậy, nhưng nhìn xem Tiêu Lăng cái kia trịnh trọng việc bộ dáng, vẫn là khéo léo gật đầu một cái. Nhưng mới vừa muốn mở miệng hỏi một chút nguyên nhân, chỉ thấy Tiêu Lăng hơi hơi đẩy ra nàng trong nháy mắt đó, nàng nguyên bản xuống dưới ánh mắt trong lúc đó rơi xuống một chỗ, cái kia mượt mà hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đồ vật không tưởng tượng nổi, miệng cũng hơi hơi mở ra, trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ. Ở đó tĩnh mịch trong hư không hắc ám, một đầu khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung sinh vật thần bí, lẳng lặng chiếm cứ ở nơi đó. Nó tựa như một tòa tuyên cổ liền tồn tại nguy nga sơn mạch, không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng cái này hắc ám hư không đã hòa thành một thể. Tự nhiên ánh mắt, mang theo tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc, theo sinh vật thần bí kia cơ thể chậm rãi di động tới. Nhưng làm ánh mắt của nàng kéo dài đến nơi xa, lại bị cái kia vô tận hắc ám không gian vô tình ngăn cản lại. Dù vậy, nàng như cũ không thể tìm kiếm đến cái này sinh vật phần cuối đến tột cùng ở nơi nào, cái kia không nhìn thấy bờ thân thể. Cái này thần bí sinh vật, toàn thân hiện ra một loại rực rỡ thần bí tử kim chi sắc, băng lãnh lại cứng rắn lân phiến thật chỉnh tề bao trùm lấy toàn thân của nó, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe nhàn nhạt hàng mang, phản phất là dùng cứng rắn nhất sắt thép chú tâm chế tạo thành, một loại cứng cáp lại không thể phá vỡ, tựa như sắt thép cảm giác, tự nhiên sinh ra. Nó cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, lấy Tử Nghiên ánh mắt, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể nhìn thấy hắn toàn cảnh. chỉ là tưởng tượng một chút nó cái kia lớn đến làm cho người khó có thể tin thể tích, đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Tử Nghiên quả thực bị cái này đột nhiên đập vào tầm mắt sinh vật thần bí làm cho sợ hết hồn, vô ý thức lui về phía sau một bước nhỏ, tay nhỏ không tự chủ siết chặt góc áo. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên hơi nhíu lên lông mày, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Nàng nhịn không được đến gần chút, cẩn thận đánh giá cái kia sinh vật trên người lân phiến, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm, kẻ cái này vảy rồng làm sao nhìn có điểm giống thái hư cổ long, hơn nữa cái này sinh vật khí tức, tự hồ cũng có chút quen thuộc đâu. Tiêu Lăng vốn là thời khắc duy trì cảnh giác, bây giờ cũng bén nhạy phát giác khác thường, theo Tử Nghiên ánh mắt nhìn lại, khi cái kia khổng lồ vô cùng sinh vật thần bí thân thể đập vào tầm mắt, hắn cũng không nhịn được hung hăng co rút lại một chút con ngươi, đáy lòng dâng lên một cổ khó mà diễn tả bằng lời rung động. Cùng lúc đó, linh hồn hắn chỗ sâu giống như là bị đồ vật gì hung hăng đụng, không ngừng truyền đến từng trận báo động, cái kia mãnh liệt cảnh cáo chi ý, rõ ràng là đang nhắc nhở Tiêu Lăng, trước mắt cái này nhìn như yên tĩnh chiếm cứ sinh vật, kỳ thực có đủ để khiến người nguy hiểm trí mạng. Cứ việc Tiêu Lăng trước đây đã làm xong chuẩn bị tâm lý, biết được sắp đối mặt lại là cực kỳ bất phàm tồn tại, nhưng nếu không phải bây giờ tự mình đứng ở chỗ này, đối mặt trước mắt cái này làm cho người líu lưỡi tràn cảnh, quả thực là khó mà rõ ràng cảm nhận được chút khung cái kia khổng lồ hình thể mang đến siêu cường cảm giác chấn động. Cái kia che khuất bầu trời một dạng thân thể, chỉ là đập vào tầm mắt, liền phản phất có một cổ vô hình áp bách chi lực đập vào mặt, để cho người ta thật sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé, đáy lòng không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Lúc này, trong cơ thể của Tiêu Lăng bỗng nhiên truyền ra tổ thạch chi linh âm thanh, thanh âm kia mang theo vài phần ngưng trọng, tại Tiêu Lăng trong đầu quanh quẩn ra. Tiêu Lăng, trước mắt cái này sinh vật thực lực cực kỳ khủng bố, ta căn cứ vào nó tản mát ra khí tức cẩn thận suy đoán một phen, nó rất có thể đã đạt đến cái này phương đấu khí đại lục vị diện cái kia cái gọi là đấu thánh cảnh giới đỉnh cao, thực lực tuyệt không kém hơn ta đã từng cùng ngươi đề cập tới mấy vị kia viễn cổ bát chủ, ngươi nên vạn phần cẩn thận mới là, tuyệt đối không thể cùng với lực địch. Tổ thạch chi linh đang nói, lời nói vừa tới một nửa, lại đột nhiên ngữ khí trở nên có chút quái dị, thanh âm kia bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, lại xen lẫn một chút chắc chắn, chậm rãi nói. Bất quá, căn cứ vào ta thời khắc này cảm ứng đến xem, cái này sinh vật trên thân tản mát ra khí tức cùng Tử Nghiên khí tức tự hồ rất giống nhau. Nếu là ta không có đoán sai, giữa bọn hắn có lẽ là thân thuộc quan hệ. Chương 545, cha con nhận nhau. Tiêu Lăng nghe tổ thạch chi linh lần này giảng giải, trong lòng quả thực cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối với tổ thạch chi linh có thể nhìn rõ ra chút khôn đại khái thực lực, Tiêu Lăng ngược lại cũng không cảm thấy phải hiếm lạ, dù sao tổ thạch chi linh từng đi theo phù tổ như vậy tổ cảnh cường giả, đây chính là cùng đấu đế thực lực tương đương tồn tại, so sánh với nhau, còn chưa đạt đến đấu đế cảnh giới chút khôn, hắn thực lực có thể bị tổ thạch chi linh xem thấu, đúng là bình thường. Nhưng mà, lệnh Tiêu Lăng không tưởng tượng được là, tổ thạch chi linh lại có thể nhìn ra chút khôn cùng Tử Nghiên chính là trực hệ quan hệ. Tại Tiêu Lăng nguyên bản trong dự đoán, hắn cảm thấy tổ thạch chi linh nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhận ra chút khôn là thái hư cổ long thôi, sao có thể nghĩ đến lại vẫn biết được tầng này thân thuộc liên quan. Tiêu Lăng biết rõ bây giờ cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm, liền cũng không nhiều hơn nữa làm truy đến cùng dự định, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Như vậy xem ra, lần này phát hiện thực ra dự liệu của ta. Tiêu Lăng, ngươi đừng nhìn cái kia đại môn, mau đến xem nhìn cái này, giống như... Bên cạnh, Tử Nghiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền tại đây trong chốc lát, nàng đột nhiên phát giác phía dưới cái kia cực lớn sinh vật thân thể, lại hơi hơi rung động rồi một lần. Ngay sau đó, cái kia sinh vật chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đó là một đôi phơi bày màu đỏ nhàn nhạt ánh mắt, đồng tử tầng tầng trùng điệp, vẻn vẹn đôi mắt này, lại so Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên thân hình phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Trong nháy mắt, một cổ uy áp kinh khủng bao phủ lại hai người thân thể, Tiêu Lăng sắc mặt đột biến, vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, toàn lực thi triển tự thân khí thế, phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu, mới khiến cho loại kia giống như thân hãm vũng bùn làm cho người cảm giác khó chịu thoáng giảm bớt chút. Xông mộ giả. Có thế cầm cổ ngọc. Cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm phản phất từ vô tận sâu trong bóng tối truyền đến, lộ ra một cổ chân thật đáng tin cảm giác áp bách. Tiêu Lăng vô ý thức nắm chặt bên cạnh Tử Nghiên tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia ẩn nấp trong bóng đêm một đôi cực lớn con mắt. Bây giờ, cặp mắt kia đang hiện ra băng lãnh cùng hờ hững quang, nhìn chằm chằm bọn hắn, trong ánh mắt kia, không có chút nào tâm tình chập chờn, liền tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy u lạnh tử thủy, để cho người ta nhìn một chút liền sinh ra hàn ý trong lòng. Không có. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được câu trả lời này, nguyên bản lạnh lùng đến tựa như không có tiêu cự cực lớn đồng tử, lại dần dần bắt đầu hội tụ lên thần thái, phảng phất một đầu ngủ say thật lâu mãnh thú, bây giờ mới chính thức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trong chốc lát, một cổ nồng đậm hơn khí tức nguy hiểm tràn ngập ra, Tiêu Lăng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên dính đặc, cái kia đến từ đối phương uy áp, càng là giống như từng tòa núi cao nguy nga, trầm điện điện đặt ở trên người bọn họ, để cho bọn hắn gần như sắp không thở nổi. Một cổ hung lệ đến cực điểm khí tức, đột nhiên từ cặp kia so Tiêu Lăng lớn hơn gấp mấy trăm lần đồng tử bên trong một phát ra, khí tức kia giống như thực chất hóa phong bạo, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi. Uốn lượn vô tận buông thả thân rồng cũng theo đó chậm rãi có động tác, mỗi một lần xê dịch đều rất giống có thế rung chuyển mảnh này hắc ám hư không căn cơ, khiến cho bắt đầu rung lẩy bẩy, phản phất cái này hư không đã không chịu nổi như vậy hùng hồn mà lực lượng bá đạo, vì thời đều có thể sụp đổ phá toái đồng dạng. Gặp tình hình này, Tử Nghiên như thế nào để cho Tiêu Lăng một thân một mình đi chống cự cường đại như vậy áp lực, nàng không chút do dự tiến lên trước một bước, thể nội thái hư cổ long huyết mạch khí tức trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ trong thân thể của nàng phun ra ngoài. Trong chốc lát, tại quanh thân của nàng lại có một tầng nồng đậm mà sáng lạn tử sắc quang choáng tràn ngập ra, liền chung quanh mờ tối không gian đều bị chiếu sáng rộng thoáng một chút. Hừ, không có cổ ngọc, liền dám xông vào cổ đế động phủ, hừ, vậy liền đều cho bản hoàng lưu lại. Chút Khôn trong giọng nói tràn đầy thất vọng, nó ở chỗ này đau khổ chờ không biết bao nhiêu năm tuổi, tâm tâm niệm niệm liền ngóng trông có thể đợi được nắm giữ cổ ngọc người đến đây mở ra cổ đế động phủ. Đã như thế, nó cũng tốt thoát ly cái này khốn thủ chi địa, đi tìm chính mình cái kia thất lạc ở bên ngoài bảo bối hài tử. Nhưng mà, liền tại đây lạnh nhạt lời nói bật thốt lên trong nháy mắt, cái kia thanh âm lạnh như băng lại im bặt mà dừng. Chút Khôn cái kia to lớn đồng tử sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng bên cạnh Tử Nghiên, nhìn qua nàng cái kia giống như đã từng quen biết bộ dáng, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu, lại từ hắn nguyên bản lãnh đạm đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cảm giác kia giống như ti ti lũ lũ dòng nước ấm, dần dần hòa tan vào nội tâm nó chỗ sâu băng lãnh cùng hờ hững, để nó trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nguyên bản cái kia tràn ngập sát ý trong đôi mắt, bây giờ cũng nhiều mấy phần vẻ phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng có một tia khó mà diễn tả bằng lời thân cận cảm giác. Đó là đồng nguyên đồng tông huyết mạch, tại cái này mênh mông giữa thiên địa, chỉ có trước kia hắn cái kia duy nhất hài tử, mới có thể nắm giữ như vậy thuần túy lại đặc biệt huyết mạch khí tức. Loại cảm giác này, loại cảm giác này. Chút Khôn cái kia nguyên bản tràn ngập ngập trời hung lệ cùng với uy nghiêm vô thượng hai con ngươi màu vàng óng, phản phất bị một cổ sức mạnh thần kỳ xúc động, cơ hồ là trong phút chốc, cái kia băng lãnh ánh sáng sắc bén dần dần nhu hòa xuống, để cho cái kia nguyên bản làm cho người sợ hãi đôi mắt, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng từ ái. Yên lặng vô số năm tâm, giống như là một đầm nước động bị đầu nhập vào cự thạch, đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chút Khôn ánh mắt cẩn thận khóa chặt tại Tử Nghiên trên thân, một khắc cũng không muốn rời đi. Trong miệng lẩm bẩm nói, hệ bản hoàng khi trước cảm ứng không có sai, ngươi là con của ta. Tuy nói đây chỉ là Chút Khôn tự lẩm bẩm, nhưng bởi vì cái kia khổng lồ vô cùng hình thể, âm thanh tại yên tĩnh này trong không gian quanh quẩn, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người đều nghe rõ ràng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiêu Lăng trong lòng quả thực đại đại thở dài một hơi. Xem ra, Chút Khôn đã triệt để xác nhận Tử Nghiên thân phận, đã như thế, xem như đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng, nếu như thật muốn cùng Chút Khôn giao thủ, đối phương thế nhưng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, chỉ bằng thực lực của mình, có lẽ tại dưới tay liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ, tình huống phong hồi lộ chuyển, kế tiếp chính là nhiều năm ly tán cha con nhận nhau, gặp lại cảm động cảnh tượng, đây cũng không quá mức vượt qua bản thân trước đây dự đoán, Tiêu Lăng âm thầm may mắn, chỉ hy vọng kế tiếp hết thảy đều có thế trôi chảy. Mà cùng là người thân nhất, Chút Khôn đã cảm ứng được Tử Nghiên cái kia cổ huyết mạch khí tức, bây giờ thân ở khoảng cách gần như thế, Tử Nghiên tự nhiên cũng là cảm nhận được rõ ràng loại huyết mạch này tương liên cảm giác kỳ diệu. Trong chốc lát, Tử Nghiên cả người giống như là bị làm định thân chú, ngây người tại chỗ, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng thần sắc bất khả tư nghị. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đời này lại sẽ ở dạng này một cái hoàn toàn không tưởng tượng được chỗ, gặp phải thất lạc nhiều năm phụ thân. Tại nàng qua lại trong trí nhớ, liên quan tới phụ thân cái bóng đó là trống rỗng, nàng từ lúc còn nhỏ lên, liền chưa bao giờ thể nghiệm qua có phụ thân làm bạn ở bên cạnh cảm giác, thậm chí đều chưa từng ảo tưởng cảnh tượng như vậy. Bây giờ, cặp mắt của nàng con ngươi chợt trợn to, trong mắt đều là khó có thể tin tia sáng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại trong lúc nhất thời không phát ra thanh âm nào tới. Tại đã trải qua một hồi nội tâm suy tư phong bạo sau, Tử Nghiên hơi hơi há to miệng, giống như là nổi lên cực lớn khí lực, cuối cùng quật cường nói. Ta từ khi ra đời đến nay, liền không có cha và mẹ, ta vẫn luôn là lẻ loi một mình, độc lai độc vãng đã quen, ngươi cũng không nên nói lung tung, ta như thế nào vô duyên vô cớ có thêm một cái phụ thân, chắc chắn là ngươi nhận lầm. Nàng vừa nói, vừa đem đầu ngoặt về phía một bên, nhưng cái kia hơi hơi phím hồng hốc mắt, cùng với cái kia không tự giác siết chặt góc áo, lại bại lộ nàng bây giờ nội tâm bối rối cùng xoắn xuýt. Kỳ thực trong nội tâm nàng lại làm sao không muốn có cái thân nhân, chỉ là đột nhiên xuất hiện nhận thân quá mức ngoài ý muốn, để cho nàng nhất thời có chút khó mà tiếp thu, chỉ có thể dùng dạng này mạnh miệng phương thức để che giấu nội tâm mình lúng cuống, tính toán để cho mình xem không có để ý như vậy, nhưng cái kia thanh âm hơi rung, nhưng vẫn là đem nàng đáy lòng chân thực cảm xúc tiết lộ mấy phần. Mà Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Nghiên như vậy mạnh miệng lại cố giả bộ biểu tình trấn định, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi lòng chua xót. Hắn biết rõ Tử Nghiên từ nhỏ đến lớn gặp những cái kia gặp trắc trở, từ ký sự lên chính là một thân một mình, không có cha mẹ yêu thương cùng phù hộ, như thế cô khổ linh đình thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy vô cùng tịch mịch cùng cô độc. Bất quá, Tiêu Lăng trên mặt vẫn là rất tự nhiên giả ra một bộ dáng vẻ cực kỳ ngoài ý, phản phất vừa mới nghe được tin tức với hắn mà nói quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu tựa như. Lập tức, hắn vội vàng đưa tay đem Tử Nghiên kéo lại phía sau mình, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Chúc Khôn phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, ngữ khí gấp rút nói. Các hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì vô cớ muốn đối chúng ta hai người động thủ? Chúng ta vốn là không có ý định đến nước này, cũng không mạo phạm các hạ ý tứ, nếu là vừa mới không cẩn thận quấy rầy đến các hạ nghỉ ngơi, chúng ta nguyện ý nhận lỗi tạ lỗi, mong rằng các hạ giơ cao đánh khẽ, chớ có cùng chúng ta so đo. Chúc Khôn phản phất hoàn toàn không có đem Tiêu Lăng lời nói để ở trong lòng, ánh mắt kia liền tựa như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, từ đầu đến cuối vững vàng rơi vào Tử Nghiên trên thân, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng thương yêu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra. Ngay sau đó, tại Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tầm mắt ở trong, chỉ thấy cái kia uốn lượn vô tận, tản ra hùng hồn khí tức thân rồng phía trên, bắt đầu lóe lên nồng đậm mà sáng lạng tử mang. Kèm theo tử mang lập lòe, cái kia khổng lồ vô cùng thân rồng lại chợt co rút lại tới. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nguyên bản cái kia che khuất bầu trời, uốn lượn vô tận tím kim long thân thể, liền như là như ảo ảnh biến mất không thấy. Sau đó, một hồi đậm đà hơn tử mang thoáng qua, chờ tia sáng dần dần tiêu tan, một người mặc màu đen long bào trung niên nhân xuất hiện ở Tiêu Lăng cùng với Tử Nghiên trước mặt. Người này khuôn mặt cương nghị uy nghiêm, lộ ra một loại khí thế không giận tự uy, nhưng cái kia trong đôi mắt lại tràn đầy ôn nhu, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn bây giờ đối với Tử Nghiên lo lắng chi tình. Chúc Khôn vừa định bước lên trước, đã thấy Tử Nghiên đối diện hắn trợn mắt nhìn, cái kia một tấm cùng mình có mấy phần tương tự kiều diễm trên mặt, bây giờ tất cả đều là vẻ băng lãnh, đem hắn cách trở ở bên ngoài. Cái này khiến Chúc Khôn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cước bộ nâng lên lại rơi xuống, tiến lên a, sợ treo đến Tử Nghiên càng thêm phản cảm, không tiến lên a, trong lòng hiện tại quả là vội vàng muốn cùng nàng thân cận, thế là cứ như vậy lúng túng đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Đối mặt trước mắt cảnh tượng như vậy, Chúc Khôn dù là đã là trên đấu khí đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay chí cường giả, bây giờ nhưng cũng quả thực có chút gặp khó khăn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu để cho hắn đi cùng người niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận, cái kia tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng cái này dỗ nữ nhi sự tình, hắn còn tưởng là thật không có kinh nghiệm gì. Trong lúc nhất thời, tràn diện lâm vào trong yên tĩnh, không khí giống như là đều động lại, chỉ còn lại ba người hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề. Liền tại đây giống như yên lặng tràn diện phía dưới, Tử Nghiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng cắn môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, do dự mãi sau, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngươi! Ngươi thật là phụ thân của ta sao? Chúc Khôn nghe lời nói này, vội vàng tiến lên một bước nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vội vàng, ngữ khí vô cùng khẳng định nói, e đúng vậy, hài tử, ta làm sao có thể nhận sai? Ngươi chính là nữ nhi bảo bối của ta. Hắn hơi hơi thân thế khom xuống, tận lực để cho ánh mắt của mình cùng Tử Nghiên nhìn thẳng, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái, lại nói tiếp, "Hãy lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn là cũng có thể cảm ứng được vi phụ trên người huyết mạch khí tức a, huyết mạch này tương liên cảm giác, là không làm giả được." Theo Chúc Khôn chậm rãi tới gần, Tử Nghiên vô ý thức lại lôi kéo Tiêu Lăng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra mấy phần cảnh giác cùng xa cách. Rõ ràng vẫn không có thể triệt để xử lý tốt trong lòng mình cái kia phức tạp xoắn xuýt cảm xúc. Nàng hơi cúi đầu, không biết nên như thế nào đi đối mặt trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, lại tự xưng là cha mình người. mà Chúc Khôn nhìn xem Tử Nghiên bộ dáng như vậy, trong mắt tràn đầy thương yêu, nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, chỉ là từ ái nhìn xem Tử Nghiên cái kia gương mặt xinh đẹp, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng hoài niệm, không khỏi nhẹ nói. Hài tử, ngươi cùng mẫu thân ngươi dáng dấp thật giống a, nhìn thấy ngươi, liền phản phất thấy được nàng năm đó bộ dáng. Ngươi còn ở nơi này sách mẫu thân của ta, ta từ xuất sinh lên chính là cô đơn một người, người nhà của ta chỉ có Tiêu Lăng, Medusa tỷ tỷ bọn hắn, còn có Cổ Long đảo những tộc nhân kia, mới không có cái gì cha mẹ đâu. Nghe được Chúc Khôn lại nhắc lên có liên quan mẫu thân mình sự tình, Tử Nghiên trong lòng tốt lắm không dễ dàng đè xuống mấy phần cảm xúc, trong nháy mắt lại bị nhấc lên, nàng không khỏi cất cao giọng, giọng dịu dàng nói, lời nói kia bên trong tràn đầy ủy khuất cùng quật cường. Nói một chút, nước mắt cũng không bị khống chế từ khóe mắt của nàng rì rào rơi xuống, giống như là đứt dây hạt châu, theo cái kia béo mập gương mặt không ngừng trượt xuống. Nàng đưa tay muốn lau đi nước mắt, nhưng cái kia nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được, phản phất muốn đem những năm này tự mình tiếp nhận cô độc, ủy khuất toàn bộ mà phát tiết đi ra. Nàng quay đầu chỗ khác, không muốn để cho Chúc Khôn nhìn thấy chính mình như vậy yếu ớt bộ dáng, nhưng cái kia hơi rung bả vai, lại đem nàng bây giờ nội tâm khổ sở lộ rõ. Tiêu Lăng ở một bên nhìn xem đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, muốn an ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể yên lặng đứng tại bên người nàng, cho nàng im lặng ủng hộ. Tuy nói lần này đúng là để cho đôi cha con gái này có thể một lần nữa nhận nhau, nhưng đối với bọn hắn song phương mà nói, dạng này đột nhiên xuất hiện kết quả, quả thực phải cần một khoảng thời gian đi chậm rãi hòa hoãn, mới có thể chân chính từ đáy lòng tiếp nhận lẫn nhau. Nhất là Tử Nghiên, từ nhỏ nhận hết cô độc, quen thuộc không có cha mẹ dựa vào thời gian, muốn lập tức hoàn toàn tiếp nhận cái này trống rỗng xuất hiện phụ thân, nói nghe thì dễ. Bất quá Tiêu Lăng trong lòng rất là chắc chắn, hắn tin tưởng sau đó kết quả chắc chắn là tốt. Dù sao máu mủ tình thâm, cái kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu thân tình mối quan hệ, là thế nào cũng dứt bỏ không ngừng. Chương 546, cùng Chúc Khôn trò chuyện. Đều tại ta a, đều tại ta. Ta không nên lên ham cổ đế động phủ tâm tư, tất cả đều là đà xá cổ đế đồ khốn đó, hắn cố ý thiết lập ván cục tính toán ta, mới làm hại ta bị vây ở chỗ này lâu như thế a. Chúc Khôn mặt mũi tràn đầy hối hận, hận hận nói. Gặp trong mắt Tử Nghiên không ngừng có nước mắt trượt xuống, Chúc Khôn lập tức hoảng hồn, đuổi mang thủ mang cước loạn mà áp sát tới, lo lắng nói. Hài tử, đừng khóc, đừng khóc, cũng là vi phụ sai. Lui về phía sau ngươi để cho vi phụ làm cái gì, vi phụ toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nếu là không tin, vi phụ thề cũng được a. Có thể không ngờ rằng, Tử Nghiên chỉ là nhẹ nhàng hít hít cái kia xinh đẹp ưỡng lên cái mũi, né tránh Chúc Khôn đưa tới hai tay, đi thẳng tới Tiêu Lăng bên cạnh. Kéo lên Tiêu Lăng cánh tay, nhìn cũng không nhìn Chúc Khôn một mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.